Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2016, chương 208. Liên tục mất điểm. Binh, nguyên bản khí thế như cầu vồng, xem ra thật giống không phải đem cầu đánh ra đi không thể. Sasaki đột nhiên đổi chủ ý, lợi dụng ban đem cầu đụng vào đi ra ngoài, coi như xây đô cao trung bóng chày đội phụ trách phòng thủ chốt gôn ba Kanemaru. Nhìn thấy hành động của hắn sau khi, ngay lập tức liền chạy về phía trước. Cũng đã không kịp, cũng không phải nói không kịp phong sát Sasaki mà là không kịp ngăn cản. Từ gôn 2 chạy hướng về gôn 3 Yamaoka liên tục hít. Đã để Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ theo bản năng cho rằng Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ khẳng định muốn dựa vào man lực đến từ Sawamura Aizun trong tay ghi điểm, không nghĩ tới nhân ra căn bản sẽ không có đánh như vậy bàn tính. Tokyo siêu sao đội tuyển thủ cách làm phi thường bảo thủ, bọn họ vững vàng quán triệt vững vàng phong cách, tuyệt không tham công liều lĩnh, có thể bắt một điểm tình huống tuyệt đối sẽ không bởi vì ham muốn quá nhiều điểm mà lựa chọn mạo hiểm. Cách làm xây đô cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Ochiai huấn luyện viên đối với Tokyo siêu sao đội cách làm như thế rất có vài phần kinh ngạc. Bọn họ hiện tại thừa thế xông lên đến ghi điểm nên cũng không có vấn đề gì chứ. Bước bách Sawamura Aizun ném càng nhiều xảo quyệt breaking ball, đối với hiện tại Tokyo siêu sao đội tới nói tuyệt đối là 10 phân có lợi một lựa chọn. Trước mắt Sawamura nhược điểm đã bại lộ rất rõ ràng, Tokyo siêu sao đội những tuyển thủ kia hiển nhiên không như vậy muốn. Kataoka huấn luyện viên hai tay vây quanh ở trước ngực, âm thanh có mấy phần trầm thấp, bọn họ nhất định là cho rằng nếu như ngay cả tục đánh bóng phần thắng cũng không cao. Sawamura Aizun tuyển thủ ở Tokyo siêu sao đội những này tuyển thủ trong lòng đã lưu lại rất sâu bóng tối, lấy về phần bọn hắn căn bản liền không dám mạo hiểm nhiên hành động. Kataoka huấn luyện viên vừa mở miệng, tất cả mọi người đều hiểu ý của hắn, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có bất cứ người nào có thể nói ra nửa cái chữ không. Đến thật giống Sawamura Aizun cho đối thủ lưu lại lớn như vậy bóng ma trong lòng là chuyện đương nhiên như thế, này thật đúng là thần kỳ. Takashima Ray tâm tình cũng khá là phức tạp, lúc trước nàng hầu như là liếc mắt liền thấy chúng rồi Sawamura Aizun, rơi xuống chết khí lực mời nàng cho rằng Sawamura Aizun tất nhiên có thể đánh vỡ Seido cao trung. Quãng thời gian này đê mê ma chú có hắn gia nhập liên minh, Seido đánh vào Koshien liền cũng không còn bất kỳ cản trở, đây là Takashima Ray nguyên bản ý nghĩ. Thế nhưng bây giờ nhìn lên ý nghĩ của hắn vẫn là quá bảo thủ. Sawamura Aizun mạnh mẽ, cùng đối với Seido cao trung bóng chày đội tác dụng đều rất xa vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Bày ra ở trước mắt những này đối thủ đều là toàn quốc trong phạm vi rất nổi tiếng tuyển thủ, bọn họ người nào lấy ra đều không cho không có thể coi là như vậy. Tuyển thủ liên hợp lại cùng nhau đối mặt Sawamura Aizun thời điểm vẫn như cũ không cái gì sức lực, bọn họ đoàn kết nhất trí đánh cho rất bảo thủ vững vàng, muốn lấy thêm dưới một điểm đem điểm số rút ngắn, thậm chí đều không nghĩ ở này một hiệp bên trong hòa hoặc là vượt lại quá thành thật. Một chút đều không có siêu sao tuyển thủ phong độ. Tokyo siêu sao đội khu nghỉ ngơi bên trong, Miyuki chính đang cổ vũ lòng người. Hắn thật giống như cái kia làm chuyện tiêu như thế, dựa cả vào một cái miệng dao động, càng là ở vào thời điểm này, càng là không thể đắc ý vênh váo, bất luận làm sao cũng không thể mạo muội hành động. Tokyo siêu sao đội tuyển thủ đối với điểm này không một chút nào phản đối, thi đấu đánh tới vừa mới thôi, bọn họ kém như vậy tí xíu liền muốn thua trận. Làm ý thức được điểm này thời điểm, Tokyo siêu sao đội tuyển thủ toàn cũng đã làm tốt giác ngộ, vào lúc này bọn họ đã là không tiếc bất cứ giá nào Bất luận làm sao đều muốn bắt dưới thắng lợi, mặc kệ Sawamura Eizun nghĩ ra sao biện pháp. Bọn họ loại quyết tâm này cũng tuyệt đối không thỏa hiệp, bọn họ muốn thắng. Nguyên tắc vốn còn muốn đẹp đẽ thắng được cuộc tranh tài này, mà khi ý thức được loại ý nghĩ này thuộc về vọng tưởng thời điểm, bọn họ không chút do dự vứt bỏ loại này không thiết thực ý nghĩ. Hiện ở mục tiêu của bọn họ cũng chỉ có một, muốn thắng, dù cho thắng một điểm cũng tốt. Những người này một khi mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng hạ quyết tâm, bọn họ tạo thành sức chiến đấu vẫn là tương đối đáng sợ. Trên gò Picture Sawamura cảm giác thấy hơi vô lực, vào lúc này hắn đánh bóng đối thủ đổi Narumiya May ở hiện tại Tokyo siêu sao trong đội. Narumiya May đánh bóng cũng không giống như xuất sắc, nhưng không nên quên hắn nhưng là Inashiro đập thứ 5, thậm chí còn từng làm đập thứ 3 thuộc về hàng thật đúng giá hào môn hạt nhân batter. Hắn đánh bóng trực giác, thời khắc mấu chốt nắm cơ hội năng lực, dù cho phóng tầm mắt toàn quốc đều thuộc về đứng đầu nhất nhì một người. Ao gôn ba có người ở trong tình hình này, đối phương sẽ lấy ra sao hành động? Sawamura là hoàn toàn không xác định, bọn họ trực tiếp cướp gôn đều có khả năng. Thở ra một hơi thật dài, Sawamura Eizun làm dáng chuẩn bị ném bóng, hắn mới vừa mới bắt đầu hành động, Yamaoka Rikau liền hướng gôn bắt đầu chạy, muốn chết. Sawamura Eizun trong lòng hừ lạnh một tiếng, đừng quên hắn nhưng là có sau ra tay đặc quyền, tuy nói cùng năm nhất hai cái tiểu học đệ luyện tập thời gian còn thiếu, nhưng loại này then chốt cầu là khẳng định luyện tập qua. Yuikaru đứng lên đến một bước, bước ra đi chuẩn bị ném bóng ra tay. Sawamura trực tiếp thay đổi ném bóng phương vị, đùng bóng chày vẽ ra một đường thẳng thuận lợi tiến vào. Huy Huân mở ra găng tay, tuy nói sau ra tay đặc quyền rất thành công, nhưng hai người nhưng đều không cười nổi. Nguyên bản chạy đến Yamaoka Riku lại đi bộ trở lại, hắn cùng trên batter box Narumiya May đều là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tuyển thủ, hai người phối hợp lại vô cùng ăn ý. Liền ngay cả Sawamura Eizun đều rất khó giải quyết, bọn họ có chút phiền phức đây. Vào lúc này Sawamura Eizun đã để lại nội tâm, hắn biết đại khái tính toán của đối phương. Trước Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội hay dùng phương pháp như vậy âm qua hắn một lần, cho rằng ta sẽ ở cùng một khối trên tảng đá vấp ngã hai lần sao? Sawamura Eizun khóe miệng bỏ qua một bên, lộ ra một tia cười xấu xa. Ở nhận được cầu sau khi, hắn không ngừng không nghỉ chuẩn bị ném đệ nhị cầu, một bên ném bóng một bên phán đoán Yamaoka Riku là thật chạy hay là giả chạy. Hắn không phải là người da đen nhỏ Carlos Toshiki, không có tiểu hắc người Carlos Toshiki chút bản lĩnh ấy, hết thảy hành động đều phi thường công khai, căn bản là giấu không được người. Lần này là thật chạy, đối phương lấy hành động để Sawamura Eizun có chút kỳ quái. Đúng hạn máy để phán đoán, hắn làm sao cũng phải đang hư trương thanh thế một hồi mới tốt, vẻn vẹn một lần còn giống như không làm được, đánh rắn động cỏ hiệu quả quên đi. Mặc kệ đối phương đánh ra sao bản tính, hắn dĩ nhiên thật chạy. Sawamura Eizun không chút lưu tình đem cầu ném đi ra, ở ném bóng trong quá trình hắn bước ra chân hơi xoay chuyển một hồi, đây là một cái rất nhỏ, chi tiết nhỏ, người bình thường tuyệt đối sẽ không chú ý tới, làm hợp tác Yuikaru nhưng rất cảnh giác nhìn thấy Sawamura Eizun mũi chân, hắn trên căn bản liền xác định học trưởng muốn dùng sau ra tay đặc quyền, vì lẽ đó hắn một bước vượt đi ra ngoài chuẩn bị tiếp cầu. Hắn không làm được như Miyuki như vậy, mặc kệ Sawamura Eizun ném lệch bao xa, chỉ cần ở trong phạm vi nhất định đều có thể đỡ được. Hắn tiếp cầu vị trí là cố định chờ, với nói là Sawamura Eizun hướng về găng tay của hắn bên trong ném bóng. Yamaoka Riku bản thân cũng không thuộc về tốc độ hình runner, Yuikaru dù cho động tác có chút cứng ngắc giải quyết hắn cũng không có bất cứ vấn đề gì ngay ở Yuikaru tự tin tràn đầy chuẩn bị tiếp được. Này một cầu thời điểm, ở phía trước của hắn đột nhiên duỗi ra một cái chày, làm sao? Khả năng, nhìn thấy cây này chày thời điểm, Yuikaru cả người đều ở lại. Sững sờ vào lúc này làm sao có khả năng sẽ có chày duỗi ra đến đây? Quá không hợp lý, phải biết Yuikaru thân thể đã lệch khỏi Sky Zone. Hơn nữa bước ra một bước khoảng cách vào lúc này đánh gãy chày. Lẽ ra là rất khó đụng tới cầu có thể trên Batter Box Narumiya May. Một mực liền đụng tới cả người hắn cung thành con tôm hình dạng. Hai tay cầm lấy chày, rất xa vươn ra ngoài. Không lệch không gì, vừa vặn che ở Yuikaru găng tay trước. Binh, màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống hướng về gôn một phương hướng Narumiya May cười ha ha. Giạt ra chày, chạy hướng về gôn một, tuy nói dựa theo này một cầu tư thế để phán đoán. Hắn bất luận làm sao cũng không thể chiếm gôn thành công, nhưng Narumiya May tiếng cười vẫn là không ngừng được, cứ việc Narumiya May bản thân chiếm gôn không thể thành công. Thế nhưng hắn này một cầu mục đích cũng đã đạt đến Yamaoka Riku, coi như thế nào đi nữa chậm. Dù cho hắn là lão châu kéo phá xe, có quãng thời gian này bước đệm, cũng đầy đủ hắn bò đến gôn Sawamura Eizun làm mất đi điểm thứ ba. Từ Sawamura Eizun đạo cao trung tham gia thi đấu bắt đầu, đây là hắn lần thứ nhất như thế chật vật. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.